Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 28, 28, buổi họp lớp cuối cùng của năm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, tại phòng học 403, tòa nhà A, lớp toán ứng dụng K13 tổ chức buổi họp lớp cuối cùng của học kỳ 2. Cũng là buổi họp lớp cuối cùng của năm nhất. Trong lớp, các nam sinh ngồi đông đúc. Một người đàn ông cao gầy đeo kính bước vào. Đó là giáo viên hướng dẫn của lớp Trương Vĩ, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành toán học. Bình thường, thầy rất bận rộn với dự án của mình nên hiếm khi thấy mặt. Nhưng dù vậy, thầy vẫn rất quan tâm đến lớp. Hàng tháng, thầy luôn tổ chức buổi họp lớp để nói về vấn đề an toàn, kỷ luật và phong cách học tập. Đôi khi, thầy còn kể chuyện thời thầy còn là sinh viên đại học, làm các bạn sinh viên rất thích thú. Chậm rãi bước lên bục giảng, thầy Trương đặt hai tay ra sau lưng, quét mắt nhìn quanh lớp rồi hắng giọng mở lời. Hôm nay sau buổi họp này, năm học đầu tiên của các em tại đại học sẽ chính thức kết thúc. Để kỳ nghỉ hè được an toàn, thầy xin nhắc lại vấn đề an toàn một lần nữa. Đừng có ai dại dột mà để mấy đồ điện công suất lớn như máy sấy hay ấm điện ở trong phòng ký túc xá khi rời đi. Đã có chuyện như vậy xảy ra với một sinh viên ở khoa bên cạnh và cậu ta phải thi lại đại học năm nay rồi. Cả lớp bật cười, thầy Trương cười nhẹ rồi nói tiếp. Đùa chút thôi để không khí bớt căng thẳng. Nhưng nói thật, vấn đề an toàn là rất quan trọng. Trước khi về, nhớ kiểm tra kỹ xem các ổ điện đã rút hết chưa. Thầy tiếp tục nói về vấn đề an toàn suốt khoảng 20 phút trước khi chuyển sang tổng kết cuối kỳ. Kết quả thi của các em kỳ này cũng không tệ lắm. Các em cần phải duy trì phong độ này, và cả cậu lớp trưởng nữa. Đừng tưởng làm lớp trưởng chỉ là thu bài tập hay tổ chức các buổi họp. Học tập cũng phải gương mẫu. Lớp trưởng nghe thấy vậy chỉ cười ngượng ngùng, gãi đầu. Lúc mới vào đại học, cậu ta cũng là một học sinh giỏi, nhưng dần dần mải chơi, thành tích học tập bắt đầu tuột dốc. Kỳ này cậu ta thi rất tệ, đặc biệt là môn đại số tuyến tính chỉ đạt 65 điểm. Dự tính phải học lại. Thầy Trương tiếp tục, cậu La Nhuận Đông thi tốt, đạt 95 điểm. Có chút sai sót nhỏ nhưng rất đáng khen. Còn Lưu Duệ cũng không kém, 92 điểm, cả lớp chỉ có 2 người đạt trên 90 điểm. Các em khác phải cố gắng hơn. Hoàng Quang Minh cười nhẹ, đập tay lên vai Lưu Duệ rồi nói nhỏ. Anh Duệ lợi hại thật đấy. Thạch Thượng cũng đập tay lên vai Lưu Duệ. Lợi hại, để tôi hưởng chút may mắn với. Lưu Duệ gạt tay hai người ra. Thôi ngay, trời nóng thế này không thấy à, nhưng trong lòng cậu vẫn rất hả hê. Khóe miệng không khỏi mỉm cười. Cậu thầm nghĩ mình đã lo lắng vô ích. Lớp chỉ có 2 người đạt trên 90 điểm. Một là cậu và người còn lại là thiên tài toán học La Nhuận Đông. Còn Lục Chu thì vẫn còn xa lắm. Trong lớp, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về hai học bá của lớp. Kỳ thi đại số tuyến tính lần này thực sự rất khó. Đề thi do chính tay giáo sư Đường ra. Nhiều câu hỏi vừa ngoài chương trình vừa đánh trúng những điểm mù kiến thức của học sinh. Ai đạt được 80 điểm đã là rất giỏi. Còn trên 90 điểm thì thực sự là thần thánh. Nhân tiện đây, thầy cũng muốn khen ngợi bạn Lục Chu của chúng ta. Bạn ấy đã tiến bộ vượt bậc trong học kỳ này. Cả hai môn đại số và toán cao cấp đều đạt điểm tuyệt đối. Đề thi của bạn ấy đã được gửi lên cho ban giáo vụ và thầy cô đã chấm lại một lần nữa. Kết quả vẫn là điểm tuyệt đối. Không có sai sót nào. Làm khoa học cần phải có thái độ nghiêm túc như vậy. Các em cần phải học hỏi từ bạn ấy. Cả lớp lập tức rơi vào im lặng. Không khí như đông cứng lại, ngay cả lời tự mãn của thầy Trương cũng không ai còn tâm trạng để đùa cợt. La Nhuận Đông vốn dĩ giữ bộ mặt bình thản, lúc này cũng phải quay lại nhìn Lục Chu với ánh mắt ngỡ ngàng. nụ cười đắc ý trên môi Lưu Duệ cũng cứng đờ lại. Hai môn, điểm tuyệt đối, cả lớp như bùng nổ. Không ai tin nổi, cha, Lục Chu thật đỉnh quá. 666.666, thế này thì phải gọi là 999 rồi. Đúng rồi, hóa ra anh ấy nộp bài sớm không phải vì không làm được mà là đã làm xong rồi. Thạch Thượng và Hoàng Quang Minh liền giơ tay định vỗ vai Lục Chu. Lục Chu né sang một bên. Cảnh báo, tôi nói trước đấy, đừng có đụng vào tôi. Tôi không chơi mấy trò này đâu. Hoàng Quang Minh cười hì hì. Thôi nào, Lục ca, cho bọn tôi hưởng chút vận may đi. Thạch Thượng không ngần ngại phụ họa. Đúng rồi đó, anh rể, biến đi. Lục Chu phản đối. Nhìn cảnh tượng ồn ào trong lớp, thầy Trương không ngăn cản mà chỉ chậm rãi bước đến gần Lục Chu và nói riêng với cậu. Dù em đã đạt điểm tuyệt đối trong hai môn toán, nhưng không được chủ quan, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Môn lịch sử cận đại của em viết chẳng ra làm sao cả. Suýt nữa là trượt rồi, nếu định ra trường đi làm, thầy khuyên em nên học lại môn này. Còn nếu em định học lên cao, thì môn chính trị cũng cần phải học nghiêm túc. Lục Chu khiêm tốn đáp. Em biết rồi à, biết là tốt. À, mà sao thầy không thấy tên em trong danh sách đăng ký thi mô hình toán học nhỉ? Thầy biết em có làm nghiên cứu riêng, nhưng những cuộc thi quốc gia có giá trị như vậy, có thể tham gia thì nên tham gia. Danh sách vẫn còn chưa gửi đi. Nếu em thay đổi ý định thì thầy sẽ đăng ký cho em. Em đã đăng ký rồi. Giáo sư Đường đã giúp em làm điều đó. Lục Chu nhẹ nhàng đáp. Vậy à, thầy hiểu rồi. Cố gắng nhé. Thầy Trương cười nói. Sau khi đám sinh viên đã nô đùa đủ, thầy Trương quay lại bục giảng và tiếp tục buổi họp. Tuy nhiên, không ai còn chú ý đến bài giảng của thầy nữa, bởi vì họ vẫn đang ngỡ ngàng trước điểm số tuyệt đối của Lục Chu. Buổi họp lớp cuối cùng của năm nhất nhanh chóng kết thúc khi thầy Trương chỉ nhắc nhở sơ qua về kỳ nghỉ hè và kế hoạch cho kỳ học tới. Ngay sau khi buổi họp tan, Lục Chu bị một đám đông vây quanh. Lục ca, anh có cần người theo giúp không? Anh Lục, thi mô hình toán học còn thiếu người không? Em có thể mặc đồ nữ và giả giọng loli. Lục ca, nhớ ngày em đi siêu thị mua đồ cho anh không? Cho em xin chỗ năm sau nhé. Lục Chu phải rất khó khăn mới thoát khỏi đám đông đó. Cách Chương.